Nếu ta đừng quen nhau, một chiều hoa nắng tươi màu, tình cờ giây phút ban đầu gặp nhau không nói nên câu. Mắt anh thầm lặng nói duyên kiếp một lời thôi, giờ còn ghi nhớ mãi ngày ấy quá xa vời. Mưa khuya buồn lễ thế, điều hiu giăng khắp lối về, còn ai đêm bước âm thầm tìm trong ngõ vắng cô liêu. Giữa đêm tàn lạnh giá, mơ bóng bao ngày qua, một ngày nên duyên mới, duyên kiếp dễ nào phai. Mùa thương ngày cũ, ước mong dệt thành thơ, dìu bước dưới trăng ngà ta có nhau. Nhưng giây phút mong manh ấy nhắc thêm buồn lòng mà thôi. Chiều còn nhà thời gian tìm quên lãng. Nếu ta đừng quen nhau thì đời chưa vương u sầu, ngày xanh chưa nhuốm thương đau, màu hoa chưa úa phai màu. Nắng lên rồi đẹp lối, thương nhớ rồi dần vơi. Chuyện ngày xưa xin gửi theo áng mây chiều trôi. Nắng lên rồi đẹp lối, thương nhớ rồi dần vơi. Chuyện ngày xưa xin gửi theo áng mây chiều trôi. Ngập quê hương luyến thương chan chứa miền quê mẹ, sông nước phù sa gợi tình. Lâu quá không về thăm xóm cũ, để nhìn mây chiều nhẹ im trôi, để nghe khẽ khẽ lời em bóng vai kề một lối đi. Từ khi giặc ruộng qua sớm đào, mấy lần anh đến lối quen xưa, tìm tà áo em thơ, tìm màu tím anh mơ, tìm hàng tre cây đa xiêu đầu là pháo hồng đưa chuyến đò sang sông. Áo tím ngày xưa đi lấy chồng, chuông đỗ ngân vang hồi vĩnh biệt, đưa em về bên đục hay trông. Hoa trắng thôi cài trên áo tím, tàn rồi bao kỷ niệm xa xưa. Núi xanh sóng biếc còn rơi lệ, hoa trắng nay thành hoa cô nhân. Núi xanh sóng biếc còn rơi lệ, hoa trắng nay thành hoa cô.